Chương 660, Tiểu Diệp, 4. Thế nhưng là Hàn Nặc vẫn không có hết hy vọng. Có đôi khi người một khi cố chấp đứng lên, liền sẽ không đạt mục đích không bỏ qua. Nàng càng là tìm không thấy Kiều Tử Mạc, liền càng nghĩ muốn tìm tới hắn. Đến cuối cùng, Hàn Nặc cảm thấy chính mình đều nhanh phát điên. Điện thoại một lần lại một lần phát, chỉ có nghe trong ống giọng nữ vẫn luôn duy trì nhiệt tình, người gọi điện thoại máy đã đóng. Hàn Nặc bực bội đưa điện thoại di động ném tới giường bên trên, rốt cuộc nhịn không được bạo phát mẹ nó, có thể hay không đổi một câu nói a nàng bây giờ nghe tắt máy hai chữ đều sinh lý tính chán ghét. 19 năm qua bảo trì hảo tốt đẹp giáo dưỡng, tại thời khắc này các loại chuyện phức tạp trạng thái xung kích hạ, cũng làm cho nàng nhịn không được phát ra một câu thô tục. Tốt a, người xác thực vẫn là cờ ở ngẫu nhiên phát tiết hạ. Phát tiết xong qua đi, Hàn Nặc vẫn là lại lần nữa nhặt lên điện thoại. Phần tiếp theo cho Kiều Tử Mạc gọi điện thoại. Nàng tựa như là mê muội, luôn muốn hiện tại nhất định phải tìm được Kiều Tử Mạc. Thế nhưng là mới vừa bấm một lần, điện thoại liền tắt máy. Hàn Nặc, nàng rốt cuộc từ bỏ, đưa di động cầm đi nạp điện, chính mình nằm ở trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Đại khái Kiều Tử Mạc là đang cố ý tranh né nàng đi, bằng không hắn thời khắc này khẳng định là tại phòng ngủ. Lại thế nào khả năng vẫn luôn để cho chính mình điện thoại tắt máy Hàn Nặc hiện tại đã có thật không tốt dự cảm, xem ra chuyện này thật cùng Kiều Tử Mạc có quan hệ. Hắn tại trốn tránh nàng. Thế nhưng là vì cái gì đây rõ ràng buổi chiều tan học thời điểm bọn họ còn tại cùng nhau vui vẻ đang ăn cơm, mấy ngày nay Hàn Nặc cùng Kiều Tử Mạc tiếp xúc QNZ đặc biệt nhiều, nàng cũng nhìn không ra Kiều Tử Mạc có cái gì dị thường a hắn đến tột cùng có lý do gì. Muốn cướp đi Lâm Gia Ma nhờ đỡ tờ kia, chẳng lẽ là bởi vì hắn không thích Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt sao, chẳng lẽ là hắn muốn vì nàng báo thù không có khả năng a Hàn Nặc cảm thấy Kiều Tử Mạc nhiều khi mặc dù tỏ ra ngây thơ lại xúc động, nhưng lại cũng không trở thành làm ra như vậy chuyện đến. Ai vô số vấn đề không ngừng tại Hàn Nặc trong đầu quấn quanh, Hàn Nặc ngủ không được. Nàng muốn đêm nay Lâm Gia cùng người của Lý Gia Đại Khái cu nở dê giống như nàng là ngủ không được. Phòng khách bên trong, Lâm Việt cùng Diệp Tuyết cũng còn không có ngủ. Tiểu Nặc lên lầu qua đi, Lâm Việt cũng không đi theo đi lên, hắn tại chờ Diệp Tuyết, hắn biết hắn mâu thân nhất định còn có lời nói muốn theo hắn nói. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Diệp Tuyết liền theo gian phòng chạy ra. Sau đó Lâm Việt cố ý phao hai chén trà, hắn cùng Diệp Tuyết một người một ly. Kỳ thật đêm hôm khuya khoắt uống trà cũng không tốt, bất quá Lâm Việt cảm thấy hắn cùng Diệp Tuyết hiện tại cũng cờ ơn nở bảo trì thanh tỉnh. Lâm Nghĩa Hoa đổ xuống, trong nhà gánh liền rơi vào trên vai của bọn hắn. Mặc kệ là công ty, vẫn là trong nhà, hiện tại cũng cờ ơn ở Diệp Tuyết đi phụ trách. Lâm Việt biết hắn mẫu thân áp lực cũng rất lớn, bất quá là tạm thời bởi vì Tiểu Nặc khôi phục ký ức chuyện này cho hòa tan. Tiểu Việt, Tiểu Nặc đi ngủ rồi Diệp Tuyết vừa ra tới, liền hướng về phòng khách nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Tiểu Nặc thân ảnh, mới lại hỏi Lâm Việt. Lâm Việt nhẹ gật đầu, ừm. Nàng đi lên lầu. Về phần có ngủ hay không, Lâm Việt không biết. Bất quá Lâm Việt biết Tiểu Nặc tạm thời là sẽ không hạ lâu đến rồi. Diệp Tuyết đi đến Lâm Việt bên người, sau đó ngồi xuống, đầu tiên là bưng lên trước mặt trà nóng uống một ngụm. Nàng hôm nay cu nở dê thật là rất mệt mỏi, buổi sáng thời điểm cùng Lâm Nghĩa Hoa cùng nhau đối mặt đấu tờ hờ ơ u thất bại. Sau đó Lâm Nghĩa Hoa té xỉu qua đi, nàng lo lắng hãi hùng. Nhưng là cu nở dê còn muốn chiếu cố Lâm Nghĩa Hoa. Cho tới bây giờ, Diệp Tuyết mới có cơ hội hơi chút nghỉ ngơi một chút.